Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt, chương 198, tình địch tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức tổng giám đốc mang theo bạn gái đi làm nhanh chóng truyền khắp trụ sở chính của tập đoàn Phó Thị. Một nữ nhân viên bộ phận thị trường lên tầng 19 đưa tài liệu, vừa khéo cũng nhìn thấy hình ảnh tổng giám đốc cùng bạn gái đi làm, về đến bộ phận thị trường liền hưng phấn tuyên bố tin tức động trời đây. Tin tức động trời đây. Sao vậy, đi lên lại nhìn thấy tổng giám đốc à? Một đồng nghiệp nữ vừa dặm thêm lớp trang điểm, vừa cười hỏi. Các cô gái làm việc trong tập đoàn Phó Thị không ai chưa từng thèm thuồng vẻ đẹp của Phó Hàn Chanh. Không phải là nhìn thấy tổng giám đốc mà là nhìn thấy tổng giám đốc đưa bạn gái đi làm. Đối diện bộ phận thị trường là bộ phận quan hệ xã hội, vừa nghe thấy tiếng bàn luận, liền có người chạy sang nói. Người cô nhìn thấy là giám đốc Mạnh à, đến giờ giám đốc Mạnh vẫn chưa đến công ty, có thể là cùng tổng giám đốc ở trên tầng 19 rồi. Nữ nhân viên vừa tiết lộ tin tức của bộ phận thị trường liếc cô ta một cái, đứng bên cạnh cô gái đang trang điểm hừ lạnh. Ngại quá, người tôi nhìn thấy thật sự không phải là giám đốc Mạnh của các người mà là một cô gái xinh đẹp trẻ trung hơn giám đốc Mạnh rất nhiều. Rốt cuộc ngoại hình như thế nào? Nhóm phụ nữ của bộ phận thị trường tò mò truy vấn. Cô ấy đeo khẩu trang nên nhìn không rõ khuôn mặt nhưng làn da rất đẹp cứ như trứng gà bóc vậy, lông mi vừa dài vừa cong, hâm mộ chết đi được. Đeo khẩu trang, bạn gái của tổng giám đốc sẽ đeo khẩu trang sao, cô hoa mắt đúng không? Nữ nhân viên bộ phận quan hệ xã hội hừ lạnh, có cô gái nào đi cùng Phó Hàn Chanh còn nỡ đeo khẩu trang không để cho người ta nhìn thấy chứ? Tích tin thì tin, dù sao toàn bộ tầng 19 đều nhìn thấy tổng giám đốc cùng cô ấy tay trong tay từ trong thang máy đi ra. Tay trong tay, giám đốc Mạnh cũng chưa từng nắm tay tổng giám đốc nhỉ. Được rồi, cô ta chỉ tự cho mình sẽ là bà chủ của chúng ta, chứ tổng giám đốc đã bao giờ thừa nhận đâu, người hôm nay đến mới là hàng thật. Đúng đó, nhìn giám đốc Mạnh mỗi ngày tha thiết chờ mong ôm đùi bà phó thật sự coi bản thân thành phu nhân tổng giám đốc rồi. Vốn dĩ giữa phụ nữ với nhau chính là lắm thị phi, Mạnh như nhã bình thường luôn ra vẻ mình là phu nhân tương lai của tổng giám đốc, nhân viên nữ bên bộ phận thị trường sớm đã nhìn không thuận mắt. Nhóm người đang nói chuyện khí thế ngất trời, có người nhìn thấy Mạnh Như Nhã không biết từ bao giờ đã đứng ở bên ngoài thì lập tức ngưng bặt. Mạnh Như Nhã mang theo nụ cười đi qua văn phòng của bộ phận thị trường, về đến văn phòng mình mới lập tức xa sầm mặt lại. Giám đốc Mạnh, cô đừng nghe bọn họ nói lung tung, bà phó cũng nói rồi, không có ai thích hợp hơn cô để vào cửa nhà họ phó cả. Nhân viên bộ phận quan hệ xã hội vội nịnh nọt nói. Giám đốc Mạnh là người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, lại có xuất thân từ gia đình danh giá và còn được bà phó coi trọng. Vị trí phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Phó Thị trong tương lai, đương nhiên phải là của cô ta rồi. Trong thời gian làm việc, đừng nói nhảm nhiều như vậy, một tiếng nữa giao bản kế hoạch quảng cáo hạng mục mới cho tôi. Mạnh Như Nhã không ngoảnh đầu lại bước về phía văn phòng làm việc của mình. Hai tháng nay cô ta vẫn chưa nghe ngóng được đồ đê tiện ở cạnh Phó Hàn Chanh là ai. Hôm nay, lại dám tới thẳng công ty, đợi hết một tiếng, bản kế hoạch quảng cáo hạng mục mới cuối cùng cũng được giao lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạnh Như Nhã không nhanh không chậm dặm lại lớp trang điểm, rồi mới cầm bản kế hoạch đi lên tầng. Cô ta muốn xem, người phụ nữ đó là loại hàng nào mà có thể khiến Phó Hàn Chanh mê mẩn đến điên đảo như vậy. Cô ta vừa ra khỏi thang máy, đang định đi vào văn phòng tổng giám đốc liền bị Từ Khiêm chặn lại. Giám đốc Mạnh, nếu là bản kế hoạch thì giao lại chỗ tôi là được rồi. Từ lần trước ông chủ tức giận, nếu không phải là báo cáo công việc cần thiết anh ta thật sự không dám để người phụ nữ này lên đây. Có chút việc tôi cần phải trực tiếp trình bày rõ với tổng giám đốc phó. Mạnh Như Nhã nói một cách công thức, Từ Khiêm suy nghĩ một lát rồi nói. Tổng giám đốc phó đang thảo luận về hạng mục mới, cô tới phòng họp báo cáo đi ạ. Mạnh Như Nhã cầm văn kiện vào phòng họp nhưng lại không hề nhìn thấy người phụ nữ mà Phó Hàn Chanh mang đến. Vừa nghĩ đến hồi nãy Từ Khiêm ngăn không cho cô ta vào văn phòng, liền suy đoán cô đang ở trong đó. Đang nghĩ lát nữa báo cáo xong, phải làm sao đi xem diện mạo của người phụ nữ đó thì một cô gái mặc một bộ váy màu tím nhạt đã đẩy cửa phòng họp đi vào. Phó Hàn Chanh, Cách Trương,